Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9009. Tô Đường vào sương mù chi thành, liền thấy truyền tống điểm chỗ ngồi canh vài cái cao to hán tử. Trong đó một người còn giơ một cái đại thẻ bài, mặt trên viết nói, nhiệt liệt hoan nghênh Tô Đường muội tử gia nhập chúng ta 11 đội, này thẻ bài quá bắt mắt. Tô Đường cũng vô pháp làm bộ nhìn không thấy. Đi qua đi, ngẩng đầu lên nhìn này mấy cái 195 hán tử. Mỉm cười nói, chào mọi người, ta là Tô Đường, Trương Tiểu Phi cùng Cao Đại Bàn đám người sáng sớm tinh mơ liền tới đây ôm cây đợi. Thỏ, thấy mềm mại, manh manh thanh tú tiểu thiếu nữ nháy đen nhánh mắt to. Chiều bọn họ cử móng vuốt, tức khắc đều bị manh đến chân tay luống cuống lên, ai ra. Tiểu sư muội hào, xếp hàng hoan nghênh, tức khắc một đám đại lão ra động tác nhất trí mà đứng thẳng vỗ tay. Các trên mặt đều tràn đầy kích động tươi cười. Bọn họ quang côn đội rốt cuộc tới một cái manh manh đát muội tử, ngươi còn không phải là hôm qua. Mua ta man man nghiêu thịt. Trương Tiểu Phi kích động mà kêu lên. Tô Đường muội tử, ta kêu Trương Tiểu Phi. Ngươi theo chúng ta tổ đội. Về sau rau dại quản đủ. Thịt cũng quản đủ, Trương Phi thịt bò. Tô Đường phụt cười ra tiếng tới. Cũng nhận ra hắn chính là cái kia không biết sinh khương tỏi. Bán thịt đưa đồ ăn không lừa già dối trẻ lão bản, vật họp theo loài. Xem ra 11 đội thực không tồi đâu, Trương ca hảo, Tô Đường mỉm cười nói, Trương Tiểu Phi cái. Kia kích động, một bên Cao Đại Bàn đám người cũng ghen ghét đến đỏ mắt. Thảo, trong đội ngũ đội sổ. Mỗi lần bị bọn họ đá tới bầy quán Trương Tiểu Phi đều thành Trương ca. Nhìn cho hắn năng lực sớm biết rằng, bọn họ cũng đi bầy quán, Tô Đường muội tử, hoan nghênh gia nhập 11 đội, ta là phó đội trưởng Thiệu Nguyệt, đội trưởng đi quân chính đại sảnh làm thủ tục trung tính xoái khí Thiệu Nguyệt cười nói, phó đội trưởng hào Tô Đường ngoan ngoãn mà hô, lúc này đây chúng ta tiếp chính là khẩn cấp nhiệm vụ. Đi rừng sương mù đông bắc khu vực siêu tầm cứu viện mất tích con em quý tộc Thiệu Nguyệt thấy nàng. Tóc tuy rằng cắt thực đoàn, nhưng là môi hồng răng trắng, bộ dáng cũng thanh tú, vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là cái nữ hài tử. Tức khắc nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc. Cười nói, chỉ là siêu tầm nhiệm vụ, chúng ta sẽ không liều mạng, nguy hiểm hệ số ở nhưng khống trong phạm vi. Vừa lúc mang ngươi đi xem rừng sương mù tốt, Tô Đường đôi mắt hơi hơi sáng lên. Rừng sương mù vật tư hẳn là sẽ càng nhiều đi, đội trưởng đã trở lại khi nói chuyện 11 đội. Đội trưởng cưu khổ liền từ căn cứ quân chính đại sảnh ra tới. Thấy chính mình trung tâm trong đội ngũ thành viên các đều vây quanh một cái lùn lùn đáng yêu tiểu. Thiếu nữ, tức khắc miệng đều suýt nữa cười tới rồi nhĩ sau, thiếu tá đại nhân thật là hảo phúc khí. Cư nhiên có thể thu được như vậy đáng yêu nữ học sinh. Đáng giận hắn là cái đại quê mùa, thu đều là một đám mùi hôi tận trời hỗn chướng huynh đệ Tô Đường tới. Thiếu tá đại nhân làm ta đem giấm cùng đường chuyển giao cho ngươi, cừu khổ từ nguồn năng lượng. Dương lấy ra một vại giấm cùng một vại đường, đưa cho Tô Đường, lại tắc một tiểu vại kẹo cấp Tô Đường, ngăm đen trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Đây là lễ gặp mặt, về sau ngươi kêu ta khổ ca liền hảo. Thiếu tá học sinh chính là ta thân muội tử Trương Tiểu Phi. Cao Đại Bàn đám người thấy thế mãnh chụp đùi. Thảo, vẫn là đội trưởng âm, cư nhiên tặng lễ vật bác hảo cảm. Tô Đường tiếp nhận giấm cùng đường, phát hiện tinh tế đóng gói thật sự rất cao lớn thượng. Sở hữu đồ vật đều là phong kín vải trang nhôm hộp. Ngắn gọn đẹp, kẹo là trong suốt đóng gói. Bên trong có 10 tới viên trái cây đường, tinh tế nguyên liệu nấu ăn quý ra phía chân trời. Huống chi là đồ ăn vặt, này một tiểu vại kẹo hẳn là phi thường quý đi, Tô Đường ngực hơi ấm. Cười nói, cảm ơn khổ ca, đoàn người thực mau liền bước lên đi rừng sương mù lộ. Lần này đi rừng sương mù siêu tầm cứu viện con em quý tộc gọi là Xuân Hy. Cũng là đế quốc thực vật học viện một người năm ba học sinh. Xuân Hy đi theo đồng học đi rừng sương mù thượng thực tiễn giờ dạy học mất tích. Này gia tộc hoa số tiền lớn ở thực tế ảo trên quảng trường treo giải thưởng. Vô luận sinh tử, chỉ cần có Xuân Hy tin tức liền phó 5.000 tinh tệ. Cứu trở về người phó 2 vạn tinh tệ, không ít liên minh đội ngũ đều tiếp nhiệm vụ này. Đi trước rừng sương mù, thám hiểm đội nhóm yêu nhất tiếp siêu tầm cứu viện nhiệm vụ. Không chỉ có cách xù tiền thù lao còn có thể ven đường thu thập các loại tài nguyên, cừu khổ đem. Xuân Hy thực tế ảo hình ảnh chia mỗi người. Đối phương là cái trắng nõn sạch sẽ lịch sự văn nhã tuổi trẻ nam hài tử. Ăn mặc đế quốc thực vật học viện màu xanh lục giáo phục. Mang mắt kính, tóc hơi cuốn, trên người lộ ra một cổ tử thư cuốn hơi thở từ căn cứ xuất phát hướng Tây đi 2 tiếng đồng hồ. Lướt qua khu vực khai thác mỏ cùng gieo trồng khu, lại đi phía trước chính là rừng sương mù. Một đường Tây hành, tô đường phát hiện thực vật càng thêm tươi tốt. Ven đường tùy ý có thể thấy được rau dại hoa dại cùng không biết tên thực vật. Còn có các loại hình thù kỳ quái cây cối, nhân Xuân Hy đã mất tích vượt qua 20 tiếng đồng hồ. Chỉ còn lại có 28 tiếng đồng hồ cứu viện thời gian. Cho nên trên đường mọi người đều không có đinh. Tô đường chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mãn nhãn nguyên liệu nấu ăn từ chính mình trước mắt trốn, dọc. Theo đường đi, đại gia đem tô đường coi như tiểu bảo bảo. Một cái kính mà cho nàng phổ cập khoa học phi an toàn khu đặc biệt là rừng sương mù những việc cần. Chú ý, tô đường cũng mượn cơ hội đã biết một ít 11 đội sự tình, thuê đoàn 11 đội có 1.008 danh. Sơ cấp lính đánh thuê, thành viên trung tâm có 20 người. Lần này nhiệm vụ hơn nữa nàng, tổng cộng xuất động 6 danh thành viên trung tâm, đội trưởng Cưu Khổ, phó đội trưởng Thiệu Nguyệt. Thành viên Trương Tiểu Phi, Cao Đại Bàn, Lưu Một Đao cùng Ô Đại Giang, trừ bỏ Thiệu Nguyệt là trung cấp triệu hoán sư, những người khác đều là chiến sĩ, nói như vậy, S cấp dưới nhiệm vụ, tốt nhất đội ngũ phối trí là một người triệu hoán sư. Ba gã chiến sĩ, một người du hiệp, mà S cấp trở lên nhiệm vụ, ít nhất muốn trang bị 2 danh trở lên trung cấp triệu hoán sư. Một người du hiệp, bao nhiêu chiến sĩ? Cực độ nguy hiểm nhiệm vụ sẽ yêu cầu vu sư, bởi vậy có thể thấy được. Càng nguy hiểm nhiệm vụ càng yêu cầu cấp bậc cao triệu hoán sư, lính đánh thuê liên minh chiến sĩ. Nhiều nhất, triệu hoán sư tương đối khan hiếm. Cao cấp triệu hoán sư không phải bị tinh tặc liên minh lương cao đào đi chính là bị đế sao sao khu thiệt. Hồ, này cũng làm cho tinh tế dòng binh đoàn thế lực xa xa không kịp tinh tặc liên minh cùng đế sao sao. Khu, phía trước thực mau liền tiến vào rừng sương mù. Tiểu Phi, người một tấc cũng không rời bảo hộ tô đường. Thiệu Nguyệt thăm đồ, ta cùng mập mạp khai đạo. Một đao cùng đại giang cản phía sau, cừu khổ đâu vào đấy ngầm đặt mệnh lệnh, vào rừng sương mù. Đại gia tốc độ dần dần chậm lại, tô đường cũng ý thức được khác thường. Không biết khi nào, rừng rậm phiêu nổi lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Ngay từ đầu còn có thể thấy 5 mét trong vòng tình huống. Mặt sau chỉ có thể thấy rõ 3 mét trong vòng đồng đội. Nơi xa đều là xám xịt sương mù. Thiệu Nguyệt lợi dụng tinh thần lực một bên thăm đồ. Một bên thông chi đồng đội, 10 mét trong phạm vi. Không có dị tượng, nhưng tiếp tục đi trước đội trưởng. 9 giờ phương hướng hư hư thực thực có mặt khác đội ngũ. Chúng ta tránh đi hướng bắc đi, tô đường lén lút phóng xuất ra chính mình tinh thần tơ nhện. Làm chúng nó hướng tới phía trước không ngừng mà về phía trước đi. Tầm nhìn rộng mở thông suốt, tức khắc liếc mắt một cái liền thấy rõ bị sương mù bao phủ rừng rậm. Hơn nữa so mắt thường xem rõ ràng hơn, rõ ràng đến có thể thấy ven đường bồ công anh bị gió thổi hướng phương xa. Một con hồng nhạt con bướm nhào vào hoa dại thượng, nàng lúc này mới ý thức được triệu hoán sư ở trong đội ngũ địa vị. Triệu hoán sư tương đương là đội ngũ đôi mắt, là tuyệt đối trung tâm, ở sương mù bao phủ địa phương, tương đương với cả đội người đều đem chính mình tánh mạng giao cho triệu hoán sư. Tiểu tô đường, đừng khẩn trương, nơi này chỉ là rừng sương mù bên ngoài, sẽ không có cường đại dị thú. Đi, ta mang ngươi đi thu thập vật tư, Trương Tiểu Phi ha ha cười nói, Đường Đường. Ngươi thấy cái gì liền đi thu thập, ta cùng đại giang cản phía sau, sẽ không có việc gì, khốc khốc tuổi trẻ chiến sĩ lưu một đạo ánh mắt ôn hòa mà nói, Tô Đường thấy. Đại gia tựa hồ đều không thế nào khẩn trương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá chính mình tinh thần tơ nhện vẫn luôn không có thu hồi tới. Một bên dò đường, một bên tìm kiếm ven đường vật tư, rừng sương mù tùy ý có thể thấy được từng cụm rau dại cùng dã. Trái cây, Tô Đường còn thấy dã hạt rẻ thụ, thành thục hạt rẻ rơi xuống đầy đất không có người nhặt, nàng đem trên mặt đất dã hạt rẻ tất cả đều nhặt lên tới, nhét vào nguồn năng lượng dương. Lại đem ven đường nấm dại đều ngắt lấy xuống dưới, trừ bỏ dã hạt rẻ. Tô Đường đoàn người còn đụng phải vài cọng cây táo, đỏ rực quả táo treo đầy chi đầu, vì rằng cái đầu tiểu, bất quá lớn lên no đủ. Hồng vui mừng, phụ cận không ai. Đại gia nhanh lên thu thập. Thiệu Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, cười nói, sương mù chi thành nguyên liệu nấu ăn không chỉ có mới mẻ hơn nữa ăn ngon. Này đó hoang dại trái cây ở tinh tế được hoan nghênh nhất, có thể tính thượng là tinh tế hàng xa xỉ. Liền tính chuyến này bất lực trở về, không có tìm được cái kia đế quốc thực vật học viện học sinh, đại gia cũng là kiếm. Phía trước còn có mấy cây dã quả hồng thụ, Tô Đường mắt sắc mà thấy cách đó không xa giấu ở lùm cây cùng gai nhọn quả hồng thụ. Đường Đường, cái loại này trái cây không thể ăn, lại ngạnh lại sáp. Quả táo mới được hoan nghênh, ăn ngon, có thể dùng nước muối phao ăn, cũng có thể làm bánh quả hồng ăn, chẳng qua chỉ có thể ở Lâm Đông Thành làm. Tô Đường đôi mắt hơi lượng. Này đó quả hồng có thể trích cấp ai lão sư, làm hắn ở Lâm Đông Thành làm bánh quả hồng, toàn tinh tế chỉ sợ lại không địa phương khác có thể làm ra bánh quả hồng. Được rồi, ta giúp ngươi trích, không trong chốc lát công phu. Đại gia liền đem mãn thụ quả táo cùng dã quả hồng đều ngắt lấy xuống dưới. Đánh giá có 100 nhiều cân trọng, Trương Tiểu Phi đem sở hữu trái cây dùng bao tải trang hào. Nhẹ nhàng bối lên, Trương Tiểu Phi vui dạo dực mà nói. Đường Đường, ngươi thật là một cái tiểu phúc tinh. Chúng ta đội mặt đặc biệt hắc, 10 lần có 8 lần đều là gặp được dị thú, hoặc là chính là rau dại cỏ dại. Chúng ta vẫn là đầu một hồi gặp được nhiều như vậy hoang dại trái cây. Chờ trở về, ta mang ngươi đi đế quốc nuôi dưỡng khu mua thịt ăn, đệ thập lục thứ. Trước 15 thứ chúng ta gặp được đều là trụi lùi cây ăn quả. Đội trưởng mặt hắc thạch trùy, Thiệu Nguyệt một bên thăm đồ, một bên cười nói, Cao Đại Bàn làm mặt quỷ nói. Muốn ta nói, là đội trưởng tên quá tối, hẳn là kêu thù phú quý. Đại phú lại đại quý, hắc hắc cừu khổ bị các đội viên liên thủ đàn dỗi. Cười mắng, các ngươi năng lực a, liên đội trường đều dám giễu cợt. Đường Đường, ngươi nhưng ngàn vạn đừng theo chân bọn họ học hư. Tô Đường bị đội nội hữu hảo không khí cảm nhiễm, cười đến đôi mắt cong thành Tiểu Nguyệt nha. Đoàn người tiếp tục đi trước, thực mau liền đến đạt năm ba học sinh Xuân Hy mất tích địa phương. Chỉ thấy nơi nhìn đến đều là từng cây rậm rạp sinh trưởng cây kim ngân thụ, hình thành một đổ rào che tường, màu trắng, màu vàng tiểu hoa sán lạn mà nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Đại gia tìm một vòng đều không có tìm được người, không cấm buồn bực, chẳng lẽ bị hoa thụ ăn? Tác giả có lời muốn nói, PS, không thể ăn hoang dại động vật, sương mù chi thành có đế quốc chuyên môn sáng lập ra tới nuôi dưỡng khu. Hết chương.